Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, Liễu Vi Trần bị phụ thân đâm vừa vặn, có điểm chột dạ, cũng chưa dám ở Huyền Thần Đạo Trưởng trước mặt đề Nguyên Tranh Minh chúc Tết sự. Nhưng mà cứ việc hắn không mở miệng, Nguyên Tranh Minh lại là tới cửa tặng lễ tới, chúc sư phụ tân niên vui sướng. Vạn thọ vô cương, Nguyên Tranh Minh đưa chính là một cái có thanh niên nam tử cánh tay lớn lên. Vuông vức hộp quà, nhìn không ra trang chính là cái gì. Bất quá cho dù là dùng ngón chân tưởng, cũng biết Nguyên Tranh Minh có thể ở cái này đặc thù ngày hội. Vẫn là thổ lộ sau đặc thù thời kỳ, lấy ra tay tuyệt đối không phải cái gì bình thường bảo bối. Liễu Vi Trần âm dương nhãn còn thấy được hộp quà thượng nổi lơ lửng nhàn nhạt linh khí. Lấy hiện giờ thế đạo, Nguyên Tranh Minh như vậy phi trong nghề người ra thế, siêu tập linh vật cũng không phải là quang phí tiền sự. Liễu Vi Trần không thể không thừa nhận, Nguyên Tranh Minh đối hắn tiêu phí rất nhiều tâm tư, tiền, vô công bất thụ lộc, hắn ngày thường cũng không phải sẽ tùy ý thu người khác lễ vật người. Từ trước đến nay là có tới có lui, nếu là người theo đuổi đưa, nếu cự tuyệt liền sẽ không tiếp thu. Tỉ như năm đó Tư Chiêu, cũng không thiếu đưa, hắn liền một lọ sữa chua cũng chưa tiếp thu quá, chỉ nghĩ sớm một chút làm Tư Chiêu hết hy vọng, nhưng là đối Nguyên Tranh Minh ngược lại là chưa từng cự tuyệt quá. Có phải hay không nói ngay từ đầu, hắn đối Nguyên Tranh Minh thái độ chính là không giống nhau. Ân, hảo, Huyền Thần Đạo Trưởng rất là bình tĩnh, thong dong mà thu hộp quà đặt ở trên bàn trà. Thật giống như bên trong cùng Liễu Vi Trần đưa rượu mơ giống nhau bình thường. Liễu Vi Trần nhìn cảm giác sâu sắc chính mình tu luyện không đủ. So ra kém gặp qua đại trường hợp phụ thân, vừa thấy liền quá non, lập tức đoan chính thái độ, ngồi ngay ngắn, làm bộ chính mình thấy nhiều linh vật. Huyền Thần Đạo Trưởng ánh mắt liếc Liễu Vi Trần liếc mắt một cái, lại rơi xuống Nguyên Tranh Minh trên người. Cẩn thận phát hiện hắn biến hóa, ngoan đồ đệ tựa hồ biến cường tráng điểm, gần nhất luyện tập, là, có tập thể hình, cũng có tập võ, Nguyên Tranh Minh khiêm tốn nói, ta học nói đã muộn điểm, nội gia công phu không thiên phú thượng thủ chậm, cũng chỉ có thể rèn luyện hào thân thể tận lực đuổi kịp nện bước, hắn trong lòng ám đạo. Không yêu cầu làm trong nghề, làm người nhà không cần cấp trong nhà trong nghề mất mặt là đủ rồi. Ân, Huyền Thần Đạo Trưởng cười tủm tỉm, ý vị không rõ một tiếng cũng không biết là tán đồng vẫn là không cho là đúng. Liễu Vi Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hào, coi như làm tối hôm qua sự tình không phát sinh quá. Hết thảy đã qua đi, đường cái phổ thông thông sư huynh đệ quan hệ, một hơi còn không có than xong, Nguyên Tranh Minh đột nhiên thật dài một cái ấp, 90 độ khom lưng hành một cái đại lễ. Hy vọng sư phụ có thể cho phép ta ở lấy kết hôn vì tiền đề điều kiện hạ theo đuổi sư huynh, phốc. Phun trà chính là Lam Nhược, hắn nhìn đến Nguyên Tranh Minh lại đây liền biết có trò hay xem. Cố ý ở một bên cắn hạt dưa xem diễn, hạt dưa ăn nhiều có điểm làm, vừa lúc uống trà đâu, đã bị Nguyên Tranh Minh nói cấp sặc phun trà, đây là cái gì lão cán bộ tác phong. Không lấy kết hôn vì tiền đề luyến ái đều là chơi lưu manh sao? Liễu Vi Trần làm nửa ngày chuẩn bị tâm lý, hiện tại làm không công, lại lần nữa mắt choáng váng, không biết nói cái gì. Huyền Thần Đạo Trưởng biểu hiện vẫn như cũ là bình tĩnh ngoài dự đoán mọi người. Thật là quen thuộc lời nói, ta thiếu chút nữa cho rằng về tới ta phụ thân cái kia niên đại Nguyên Tranh Minh khẩn trương mà. Đứng ở nơi đó, ta chỉ là tưởng nói, ta là nghiêm túc, hai tay của hắn nắm tay đặt ở hai sườn. Liễu Vi Trần chạm vị trí ở Nguyên Tranh Minh sườn phía sau. Hắn rõ ràng mà từ phía sau nhìn đến Nguyên Tranh Minh tay ở ngày mùa đông khẩn trương ra mồ hôi. Bị cái này chi tiết đánh trái tim run rẩy, không khí là vắng lặng khẩn trương, trống trải trong đại điện chỉ có nước trà hơi nước cùng trà hương. Mờ mịt người mặt mông lung. Thấy không rõ lắm chân thật biểu tình, Huyền Thần Đạo Trưởng ngồi ở ghế trên bên trái, bưng trà tinh tế phẩm trà, một chốc một lát không nói chuyện. Nguyên Tranh Minh căng thẳng thần kinh, cứng đờ đứng ở phía dưới, khẩn trương mà liền ngước mắt xem Huyền Thần đạo trưởng, biểu tình cũng không dám ân ni Liễu Vi. Trần nhìn một màn này, đột nhiên nghĩ tới trên mạng video, cái kia lần đầu tiên thấy nhạc phụ tương lai con rể. Càng là khẩn trương càng là không lời gì để nói, cho nên hiện tại, hắn muốn hay không vì điều tiết không khí, phóng cái điện ảnh xem. Rốt cuộc, Huyền Thần đạo trưởng dương mắt xem Nguyên Tranh Minh, sắc mặt rất là thận trọng, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi chỉ là chơi chơi, Liễu Vi Trần. Ngươi thật đúng là thân cha. Nguyên Tranh Minh môi mấp máy muốn giải thích, bị Huyền Thần đạo trưởng giơ tay đánh gãy. Rốt cuộc chơi chơi liền tan cũng không có gì. Nếu là thật muốn kết hôn, ta đây Liễu gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Ngươi Nguyên gia cũng giống nhau. Cha mẹ ngươi biết việc này sẽ không phản đối sao? Đêm qua ta đã cùng ta ba thương lượng hảo. Ta còn có hai cái ca ca. Cháu trai cháu ngoại trai đều có. Nguyên gia không thiếu truyền thừa người, Nguyên Tranh Minh ngữ khí vội vàng nói. Đến nỗi Lăng Vân Quan, sư phụ ngài coi như nhiều một cái nhi tử, ngày sau lại tìm kiếm một cái căn cốt tốt đồ tôn. Lăng Vân Quan một mạch liền sẽ không xuống dốc, Huyền Thần đạo trưởng nhàn nhạt nói. Nói thật dễ nghe, không thiếu đánh nghĩ sẵn trong đầu đi, Nguyên Tranh Minh thật sâu mà nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt. Một cái. Ta chỉ là minh xác chính mình tâm ý sao? Nghiêm túc làm quyết định, ta muốn tìm không chỉ có là một cái bạn trai, càng là có thể cùng ta ngày sau làm bạn cả đời bạn lữ. Ta hy vọng được đến cha mẹ trưởng bối chúc phúc cùng tán thành. Hy vọng chúng ta ở bên nhau có thể cùng mặt khác bình thường phu thê giống nhau, nếu là mặt đối. Mặt tư nhân trường hợp, hoa tiền nguyệt hạ thề non hẹn biển. Liễu Vi Trần còn có thể nói chêm chọc cười ra qua đi. Nhưng ở cha mẹ trước mặt, ở đạo quan thần tượng trước mặt, Nguyên Tranh Minh như thế trịnh trọng hứa hẹn, làm Liễu Vi Trần trong lòng rung động biên độ càng lúc càng lớn. Nhất kiến trung tình có lẽ là nhất thời tình cảm mãnh liệt. Nhưng suy nghĩ cặn kẽ nhận định đối phương là cả đời bạn lữ. Đây là dài nhất tình hứa hẹn, dùng cả đời tới thực tiễn lời thề. Lúc này, Liễu Vi Trần có một loại ảo giác, Nguyên Tranh Minh hình như là trực tiếp tới cửa cầu hôn. Rốt cuộc, Huyền Thần đạo trưởng lên tiếng, xem ngươi biểu hiện đi, không có trực tiếp đáp ứng. Cũng không có trực tiếp cự tuyệt, Nguyên Tranh Minh đã mặt lộ vẻ vui mừng. Uy, như thế nào không ai hỏi một chút ta ý kiến? Liễu Vi Trần không hài lòng, này có ý tứ gì? Trực tiếp lướt qua hắn liền cùng phụ thân thương lượng, hắn còn không đồng ý à. Nguyên Tranh Minh hôm nay là làm tốt bị Huyền Thần đạo trưởng trục xuất sư môn chuẩn bị mới khai. Khẩu, cho dù không có được đến chuẩn xác âm tín, Nguyên Tranh Minh đã cảm thấy mỹ mãn. Ở hắn xem ra, Huyền Thần đạo trưởng ít nhất biểu lộ một cái thái độ. Chính là truyền thừa người căn cốt so huyết mạch càng quan trọng. Bọn họ ngày sau tìm được một cái thiên phú tốt đồ đệ. Hoàn toàn có thể đền bù không có hài tử khuyết tật. Cũng sẽ không sợ Huyền Thần đạo trưởng bởi vì con nối dõi vô hậu mà cự tuyệt hắn. Hai bên cha mẹ so trong tưởng tượng khai sáng. Nguyên Tranh Minh hiện tại biểu tình cười có thể nói xoái khí trung lộ ra ngu đần. Nguyên Tranh Minh nhìn Liễu Vi Trần, tiến lên liền phải đi bắt hắn tay. Liễu Vi Trần phản xạ có điều kiện trước nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Lập tức rút tay về. Khụ khụ, Huyền Thần đạo trưởng đem động tác nhỏ đều xem ở trong mắt. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Nam đại bất trung lưu a, Liễu Vi Trần đột nhiên cảm thấy da mặt có chút nóng bỏng. Nguyên Tranh Minh mùng một liền lưu tại Lăng Vân Quan. Như là cái tân tới cửa mau chân con rể. Nơi nơi tưởng nhúng tay biểu hiện một phen. Kết quả nơi nơi bị ghét bỏ, đạo quan mùng một muốn thượng thiêu đầu hương, Lăng Vân cùng Đào Giã, Đường Tùng Linh, này vài người khi tối cao ở phía trước chiêu đãi khách hành hương. Huyền Thần đạo trưởng cùng Liễu Vi Trần này một đôi chân chính đạo quan sở hữu giả ngược lại ở phía sau lười biếng, nháo Lăng Vân phía trước cười hì hì, trở về liền MMP, nhà người khác cái gì xá lợi tử thành tinh. Cẩm Lý Thành Tinh, đều là cung ăn ngon uống tốt hầu hạ. Chỉ có hắn, đạo quan Thành Tinh a, tổ tông truyền xuống tới đạo quan chính tinh. Chính mình kiếm tiền dưỡng chính mình liền tính. Hiện tại liền chiêu đãi khách hành hương cũng muốn hắn tới. Liền người việc cũng cùng nhau là mần đi, người tài giỏi thường nhiều việc sao, Liễu Vi Trần một. Phen khích lệ, sau đó phong cái siêu cấp phong phú đại hồng bao, liền đem Lăng Vân lại tống cổ đi ra ngoài. Nhưng mà không bao lâu, Lăng Vân lại đã trở lại. Liễu Vi Trần thiếu chút nữa cho rằng Lăng Vân là trở về lại lần nữa làm tiền tới. Đi theo cùng nhau trở về còn có Đào Dã, trong tay dẫn theo một cái gỗ đỏ cái dương, sắc mặt quái quái, Liễu Vi Trần ý thức được không thích hợp, làm sao vậy, có phải hay không cái nào không có mắt đùa giỡn chúng ta tiểu đào tử. Không phải sợ, nói ra, ta thế ngươi tức hắn. Tiểu đào tử chính là đạo quan nhân khí đảm đương, hiện tại Lăng Vân quan đào hoa phù đều là bán tốt nhất. Hơn nữa thấy hiệu quả cũng là nhanh nhất, chính là bọn họ danh tiếng bảo đảm mần đi Đào Dã lắc đầu. Đem gỗ đỏ cái dương đặt ở trên mặt đất, biểu tình cổ quái, có người cho ta tặng một phần lễ vật Nga, tân niên lễ vật A, khá tốt, Liễu Vi Trần thả lỏng, xem Đào Dã kia biểu tình, cố ý nói giỡn, cái nào cô nương phương tâm đại động tặng cho ngươi đính ước tín vật A. Mục Thiên Triệt cái kia cô nương, Lăng Vân lạnh lạnh địa đạo. Nhìn một thất người khẩn trương lên, đưa cái gì, huyền thần đạo trưởng trực tiếp đi tới. Cảnh giác mà nhìn gỗ đỏ cái dương, các ngươi chạm xa một chút, ta tới khai, không có việc gì, ta cảm giác được đến. Bên trong đồ vật còn cùng ta tương đối thân cận, tựa hồ là đối ta có trợ giúp linh vật Đào Dã lại rất yên tâm. Trực tiếp chính mình đem gỗ đỏ cái dương vạch trần, lộ ra bên trong đồ vật, một khối bóng rổ lớn nhỏ trong suốt cục đá, nhàn nhạt màu hổ phách, cục đá trung gian lại là một cái cuộn tròn trẻ con. Đây là cái gì? Lam Nhược nhìn đến trẻ con liền biểu tình khó coi, Mục Thiên Triệt cái kia biến thái chính mình sát tiểu hài tử liền tính. Còn lấy tiểu hài tử tới tặng lễ, biến thái, đây là... Côn Luân Thai, cái thứ nhất nhận ra tới chính là huyền thần đạo trưởng. Hắn cấp mọi người giải thích lên, Côn Luân Thai lại gọi là địa sinh thai. Nguyên bản là ở nham thạch, sông băng, cây cối chờ tự nhiên giống loài dựng dục ra tới trẻ con hình dạng sản vật. Nghe nói là long mạch ngọn nguồn hội tụ thiên địa linh khí mới có thể hình thành. Mà trải qua hơn thời gian tu luyện, có Côn Luân Thai sẽ dựng dục ra chân thật sinh mệnh. Nổi tiếng nhất một vị chính là Tây Du Ký bên trong từ cục đá nhảy ra tới Tôn Ngộ Không. Liễu Vi Trần ánh mắt sáng lên, kia này Côn Luân Thai không phải có thể ấp ra tới cái hầu ca số 2. Không nhất định, ai biết yêu cầu ấp bao lâu, huyền thần đạo trưởng cười tủm tỉm bắn Liễu Vi Trần một lóng tay băng. Tiểu tử này, khi còn nhỏ lớn nhất yêu thích chính là xem hầu ca. Hiện tại này ánh mắt thật làm người hoài niệm a. Tiểu đào tử lưu lại đi, thổ sinh mộc, Côn Luân Thai cũng thuộc thổ, đối với ngươi có chỗ lợi, có thể đặt ở ngươi bản thể phụ cận. Đào Dã ngoan ngoãn mà đem Côn Luân Thai ôm đi. Đi trong viện chính mình bản thể phụ cận, trực tiếp dùng rễ cây khai quật một cái hố, đem Côn Luân Thai chôn đi vào. Liễu Vi Trần cùng đi ra ngoài còn ở toái toái niệm. Như thế nào như là làm tiểu đào tử làm ấp trứng gà mái, sau đó bị huyền thần đạo trưởng lại. Ở ót thượng bắn một lóng tay đầu, ủy khuất trốn đến Nguyên Tranh Minh phía sau. Nguyên Tranh Minh hơi không thể thấy cười. Thật đúng là che ở huyền thần đạo trưởng cùng Liễu Vi Trần chi gian. Một bộ hộ thê tư thế, huyền thần đạo trưởng nhìn hai người cười như không cười, liền kém không trực tiếp mở miệng trêu chọc. Đúng lúc này. Biến cố đột nhiên phát sinh, gì, Lam Nhược đột nhiên một tiếng, sau đó mọi người liền nhìn đến Đào Dã mới vừa đem Côn Luân Thai phóng tới rễ cây hạ. Côn Luân Thai linh quang hơi lóe, thế nhưng trực tiếp cùng rễ cây dung hợp, rễ cây không nghe Đào Dã chỉ huy, trực tiếp đem Côn Luân Thai khóa lại cùng nhau, bộ dáng kia làm mọi người cảm thấy phi thường quen mắt. Này còn không phải là thụ thôn thi long từ dưới nền đất toát ra tới bộ dáng sao? mọi người đều khẩn trương lên. Còn Hào, Huyền Thần đạo trưởng xác nhận một phen nói. Không có việc gì, này Côn Luân Thai hẳn là vốn chính là lớn lên ở cổ thụ phụ cận. Rốt cuộc thân cận mộc thuộc tính. Mục Thiên Triệt đây là phí tâm tư tỉ mỉ chọn lựa, cái này cách nói rất là quen tai. Vừa mới nghe qua, Liễu Vi Trần nhìn về phía Nguyên Tranh Minh, vừa lúc đụng tới Nguyên Tranh Minh thâm tình nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, Liễu Vi Trần nhận thua mà dịch khai tầm mắt, liêu không được, lại liêu chính mình liền phải bị, Lam Nhược nhỏ giọng tất tất, như thế nào cảm giác tiểu đào tử như là mang thai. Còn hoài chính là Mục Thiên Triệt cái kia đầu chọc Liễu Vi Trần liếc bắt đầu điền thổ đào dã. Hắn còn tưởng nói, cảm giác tiểu đào tử giống đã hoài thai 10 tháng, đẻ chừng muốn sinh đâu. Toàn bộ đại niên mùng một đều ở phấn hồng không khí chung vượt qua. Liễu Vi Trần còn tưởng rằng cái này năm liền như vậy nhẹ nhàng mà đi qua. Không nghĩ tới buổi tối thời điểm, có cái nữ khách hành hương dây dưa dây cà. Cọ đến cuối cùng, là Đường Tùng Linh nhìn đến đối phương không thích hợp đi lên hỏi. Đối phương mới vẻ mặt đưa đám nói. Đại sư, ta gần nhất giống như bị quỷ sờ soạng, Đường Tùng Linh nghiêm túc đánh giá một phen. Khẳng định nói, trên người của ngươi không có quỷ khí, không? Thật sự có quỷ, vẫn là sắc quỷ, hắn làm cho ta đau quá. Ngoặc kép, hết chương.